Ma thần móng, chương 474, có tiền thật là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ trưởng lão sau khi dẫn sát quỷ đến phòng chờ liền cúi người thi lễ, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Căn phòng 16 mét vuông, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ và mấy chiếc kệ để đồ trang trí. Trên giá sách là một chiếc hộp đựng rất nhiều những thỏi ngọc. Ác quỷ máu tiện tay rót một chén trà, cầm lấy một viên ngọc giản áp lên trán xem thử. Bên trong là hình ảnh một vị nữ trưởng lão của Yểm Nguyệt Môn, vóc người đầy đặn, gương mặt xinh đẹp. Nàng ta chậm rãi cởi bỏ bộ y phục trưởng lão đang mặc, đến khi trên người chỉ còn một bộ nội y mỏng manh thì mới ngừng lại. Một nữ đệ tử khác xuất hiện, trên tay bê một chiếc khay ngọc được trang trí bắt mắt. Nữ trưởng lão nhẹ nhàng mở chiếc khay, lấy ra một bộ nghê thường váy đỏ, nàng ta chậm rãi mặc bộ váy lên người, lại đeo TTH thêm những phụ kiện đi kèm. Chẳng mấy chốc đã biến thành Hồng Nương Tử, là một mỹ nữ nổi danh của cổ ma tộc. Sau đó cô nàng cúi người vươn vai uốn éo thân thể, lúc thì mỉm cười lúc thì làm ra vẻ mặt u oán buồn bã, thử rất nhiều tư thế và vẻ mặt khác nhau. Sau một lúc hình ảnh nữ trưởng lão biến mất, thay vào đó là hình ảnh của bộ huyết vũ toan y và phụ kiện đi kèm. Trang thông tin giới thiệu một loạt tính năng của bộ quần áo và giá cả. Chậc chậc, thứ này hay thật đấy. Loại hình quảng cáo này thật là sáng tạo, rất có ý tứ. Ác quỷ máu chậc lưỡi. Đối với nữ nhân khi xem loại quảng cáo này thì sẽ chú ý đến bộ y phục, nhưng ác quỷ máu là nam nhân, nó đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc mua về mặc. Thứ nó khen chính là vị trưởng lão trong ngọc giản, tiết mục vừa nãy của nàng đối với nó rất là thú vị, rất bổ mắt. Sắc quỷ lại đem một viên ngọc giản khác áp lên trán. Nhân vật chính bên trong chính là Yên Hoa, động tác cũng không khác gì nữ trưởng lão vừa nãy. Đều là cởi bỏ y phục của mình, mặc vào một bộ y phục khác, sau đó phô bày thân thể, làm những động tác câu dẫn nam nhân. Ác quỷ máu xem một mạch hơn 10 viên ngọc giản, chiêm ngưỡng phong thái của mười mấy vị mỹ nhân nổi tiếng linh ma giới. Yên Hoa và hai vị trưởng lão Yểm Nguyệt Môn tài giỏi vô cùng, không những có thể hóa trang giống như người thật, ngay cả vẻ mặt và biểu cảm cũng có thể bắt chước. Hồng Nương Tử của Huyết Ma Môn, Bách Hoa Tiên Tử của Mộc Linh Môn, Thiên Hậu Nương Nương của Thiên Đình, Bạch Liên Tiên Tử của Đạo Thần Tông, còn có Hiên Viên Công Chúa của Thần Châu Quốc. Không ngờ còn có nhiều mỹ nhân mà ta không biết mặt, có cơ hội nhất định phải diện kiến một lần. Ác quỷ máu chép miệng, dáng vẻ vô cùng tiếc nuối. Bỗng tiếng cửa phòng bị người mở ra vang lên, Yên Hoa từ tốn bước vào bên trong. Lúc này nàng cũng không còn là một thiếu nữ tội nghiệp quần áo xộc xệch. Thay vào đó là hình tượng mỹ nữ yêu kiều dáng vẻ thướt tha. Bộ nghê thường màu tím ôm sát cơ thể, tà váy trong suốt để lộ hai bắp chân trắng nõn. Gương mặt của nàng được trang điểm rất kỹ, đôi môi tô son màu tím, mắt kẻ lông mày màu đen, giữa trán nàng là một họa tiết hình vầng trăng khuyết, trông vừa quyến rũ lại vô cùng thần bí, kích thích ham muốn khám phá của nam nhân. Ác quỷ máu nhìn Yên Hoa không rời mắt, hoàn toàn bị vẻ đẹp khác lạ của nàng thu hút. Công tử, ngài không sao chứ? Yên Hoa tươi cười hỏi, khẽ vén tà váy ngồi xuống ghế bên cạnh, âm thanh mang theo mị hoặc rót vào tai. Ác quỷ máu khẽ rùng mình tỉnh lại, thầm trách định lực của bản thân quá mức yếu kém, dễ dàng bị nữ sắc câu dẫn. Khục, ta không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thấy Yên môn chủ quá mức xinh đẹp, khiến ta hơi mất tập trung. Hai người thê tử của ta đâu rồi? Vì sao họ không đi cùng cô? Ác quỷ máu ho nhẹ, đem tinh thần lay tỉnh trở lại. Nhị vị cô nương đã lựa chọn xong y phục, bây giờ đang mặc thử. Nữ nhân mà có quần áo mới liền muốn biết khi mặc lên người sẽ như thế nào, có lẽ công tử phải ngồi đợi thêm mấy canh giờ. Yên Nhi là sợ công tử một mình buồn chán, liền tự ý đến trò chuyện với người. Yên Hoa vừa nói vừa rót trà, nàng cố tình dướn người về phía trước, cổ áo liền mở ra. Bầu vú no tròn lấp ló đô đưa, ngay lập tức thu hút ánh mắt của sắc quỷ, khiến nó nhìn không rời mắt. Yên Hoa sau khi rót trà xong liền bưng tách trà lên, ánh mắt nàng đụng trúng ánh mắt của ác quỷ máu. Công tử, người đang nhìn đi đâu vậy? Cô nàng cười mị mị hỏi, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn khi dễ dàng câu dẫn được vị tông chủ ma tông này, lát nữa cũng tiện đào rỗng túi tiền, cắt lấy một tảng thịt lớn trên người hắn. Yên môn chủ, nàng có thể khoác thêm một lớp áo choàng được không? Ý chí của ta không được kiên định cho lắm, thấy mỹ nữ như nàng rất dễ sinh ra sắc niệm, sau đó lại làm mấy chuyện không nên làm. Ác quỷ máu thu hồi ánh mắt, nghiêm giọng nhắc nhở. Khanh khách, vậy sao, Yên Nhi thực sự muốn xem công tử có thể làm ra sự tình gì đó. Yên Hoa liền cười lên khanh khách, càng ghé sát người lại gần sắc quỷ. Là do nàng câu dẫn ta đấy nhé. Ác quỷ máu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cánh tay vươn ra phía trước muốn ôm Yên Hoa vào lòng. Chỉ thấy mỹ nhân cười lên khanh khách, thân thủ nhanh nhẹn lách người né tránh. Ác quỷ máu ngay lập tức chưng hừng, hai tay chỉ chụp trúng tà áo của nàng. Công tử, Yên Nhi chỉ là đùa giỡn một chút, ngài không nên xem là thật a. Nét mặt mỹ nhân ý cười nồng đậm, nàng ngồi xuống ghế phía đối diện, cách xa khỏi sắc quỷ. Bây giờ chúng ta bàn chính sự, hai người thê tử của ngài mua tổng cộng 15 bộ trang sức, 30 bộ y phục, ngoài ra còn mua một số dụng cụ đặc thù. Đây là danh sách chi tiết, mời công tử xem qua, nếu công tử muốn mua thêm y phục và đồ trang sức để tặng cho những đạo lữ khác, hoặc có yêu cầu đặc biệt gì thì xin cứ nói. Yểm Nguyệt môn nhất định sẽ khiến công tử hài lòng. Yên Hoa chậm rãi nói, nàng lấy ra một tấm thẻ ngọc đưa đến trước mặt ác quỷ máu. Sắc quỷ thở dài một hơi, đem dục vọng đang nhộn nhạo chân áp. Nó cầm miếng ngọc dán lên trán, bắt đầu đọc thông tin bên trong. Hình ảnh và giá cả của một loạt vật phẩm lướt qua trong đầu, có nhiều thứ nó cũng không biết có công dụng gì, nhưng nếu Long Nữ và Thi Thi quyết định mua thì chắc có tác dụng riêng. Tổng cộng là 115 vạn sao? Ác quỷ máu trầm ngâm hỏi. Đúng vậy, vật phẩm hai vị cô nương lựa chọn tương đối nhiều, công tử nếu không vừa ý thứ gì cũng có thể bỏ bớt. Ngoài ra công tử là khách hàng từ Thượng Tông, Yên Nhi tự ý làm chủ, giảm giá còn 100 vạn chẵn. Yên Hoa tươi cười nói, khách hàng bình thường đến mua cũng chỉ tiêu phí 1-2 vạn linh thạch, cho dù là tu sĩ độ kiếp kỳ thì cũng không đến 10 vạn. Y phục tuy đẹp mắt nhưng không có tác dụng tăng tiến tu vi, cũng không cách nào khắc địch chế thắng. Bình thường chẳng ai nguyện ý tiêu hao tiền của vào mấy thứ này, chỉ có nữ tử tu luyện mỹ thuật mới thường xuyên tới mua. Chiết khấu thì không cần, ta không thiếu chút tiền lẻ đó. Nàng giúp ta đóng gói toàn bộ vật phẩm trong này, và cả trong này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ ta mua hết, nàng tính tiền là được. Ác quỷ máu cầm lấy mấy viên ngọc giản chứa danh sách hàng hóa của Yểm Nguyệt các đưa cho Yên Hoa. Nữ môn chủ liền có chút sừng sốt, trợn tròn hai mắt nhìn ác quỷ máu. Công tử, thực sự ngài muốn mua toàn bộ sao? Bên trong này là toàn bộ cửa hàng của Yên Nhi đó. Đúng vậy, chính là muốn mua toàn bộ cửa hàng của nàng. Ác quỷ máu gật đầu xác nhận, nó rót lấy một chén trà, thổi một cái rồi uống cạn. Ánh mắt Yên Hoa hiện rõ vẻ nghi hoặc, không biết gã nam nhân trước mặt này là tức giận chuyện bị nàng trêu chọc vừa nãy, nên cố tình kiếm chuyện hay sao? Công tử, thực sự ngài muốn mua toàn bộ hả? Việc này có cần bàn bạc với yêu hậu nương nương và các vị trưởng lão khác hay không? Yên Hoa lông mày nhăn lại, từ tốn dò hỏi. Hả, tại sao lại phải hỏi ý kiến bọn họ? Ta là tông chủ cơ mà, đi mua quần áo cũng phải hỏi ý kiến người khác sao? Ác quỷ máu cao mày hỏi. Đương nhiên là phải hỏi chứ, toàn bộ vật phẩm bên trong Yểm Nguyệt Các có giá trị hơn 2.000 vạn ma thạch. Nếu không hỏi kỹ lúc giao hàng, tông môn không chịu trả tiền thì Yên Nhi biết tính sao đây? Trái tim của Yên Nhi rất nhỏ, không chịu nổi sợ hãi. Công tử xin giơ cao đánh khẽ, vừa nãy Yên Nhi thất lễ, xin lấy trà tạ lỗi với công tử. Yên Hoa vẻ mặt trở nên nũng nịu, nàng liền cúi người rót trà cho ác quỷ máu. Sắc quỷ suy nghĩ một lúc liền hiểu ra ý nghĩ trong đầu nàng. Yên môn chủ là sợ ta không có tiền trả sao? Chuyện này nàng không cần lo lắng, ta là thực sự muốn mua toàn bộ Yểm Nguyệt Các của nàng. Tiền bạc thanh toán trực tiếp bằng linh thạch tại đây, không liên quan gì đến Âm Dương Tông. Ác quỷ máu khẽ cười, giơ tay nhận lấy chén trà từ tay Yên Hoa. Thực, công tử không phải là đang nói đùa. Yên Hoa nhìn ác quỷ máu bằng ánh mắt ngờ vực, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người muốn mua toàn bộ vật phẩm trong Yểm Nguyệt Các. Tiêu phí mấy ngàn vạn linh thạch mua quần áo, nhất định chỉ có người điên mới nghĩ đến, nhưng nàng xem ác quỷ máu không giống như là bị điên a. Nàng mở ra trận pháp phòng hộ đi, tiền hơi nhiều một chút, không có trận pháp phòng hộ e sẽ làm sập căn phòng này. Ác quỷ máu nghiêm túc trả lời, 2.000 vạn linh thạch là một con số khổng lồ, cùng lúc lấy ra sẽ nặng hơn 20 tấn, đủ sức đè bẹp cả một tòa lâu. Yên Hoa nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn mở ra trận pháp phòng ngự của tòa nhà. Việc này khiến các nữ đệ tử và khách hàng nhốn nháo một phen, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ác quỷ máu kiểm tra một chút, sau đó liền mở ra cổng không gian. Từng chiếc túi chữ vật rơi từ trên trần nhà rơi xuống sàn, tạo thành những tiếng vang lớn, còn sàn nhà thì rung lên bần bật, may mắn là đã có trận pháp bảo vệ, nếu không rất có thể đã sụp đổ. 100 túi, mỗi túi 20 vạn linh thạch, nàng kiểm tra thử đi. Ác quỷ máu rung đùi ngồi trên ghế, bộ dạng vô cùng tự đắc. Thời gian gần đây tu sĩ và hải tộc chém giết liên miên, vô số người nghe theo sát ngư lệnh mà tiến ra biển săn giết hải thú. Kẻ săn được hải yêu rất nhiều, nhưng kẻ táng thân trong biển cũng không ít. Các loại tài liệu yêu thú như máu tươi, lân giáp, yêu đan, sừng thú tuôn về Thương Hải thành nhiều vô số kể. Ác quỷ máu cho người thu mua máu của hải yêu hải thú, luyện chế thành ngọc máu đem đi bán. Công dụng của ngọc máu thần kỳ vô cùng, bán đắt như tôm tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu như tu sĩ độ kiếp kỳ nào trước khi ra biển đều mua một hai viên phòng thân, lúc nguy cấp nuốt xuống bụng liền có thể giữ được mạng sống, thậm chí là lật kèo giết chết kẻ địch. Giá cả ngọc máu cũng không đắt, ác quỷ máu chỉ bán 5 vạn một viên, tổng cộng đến nay đã bán được hơn 5.000 viên, thu về mấy trăm triệu linh thạch. Bây giờ nó giàu đến nứt đố đổ vách, linh thạch trong bí cảnh chất cao thành những ngọn núi lớn, chút ít tiền đi mua quần áo cho các thê tử không tính là gì. Yên Hoa sửng sốt vô cùng khi thấy một đống lớn túi chữ vật, nàng cầm một chiếc túi lên xem thử, cảm thấy khá là nặng tay. Thần thức truyền vào liền phát hiện đúng là có hơn 20 vạn linh thạch. Sắc mặt mỹ nhân hiện rõ vẻ kinh ngạc, vội vàng kiểm tra những cái túi khác. Tất cả đều chứa đầy linh thạch, đều là cực phẩm linh thạch. Lần này Yên Hoa bị dọa đến choáng váng đầu óc, cả một bảo khố xuất hiện trước mặt nàng. Hơn nữa còn sắp trở thành tiền của nàng. Bây giờ nàng không còn nghi ngờ gì nữa, gã nam tử trước mặt chắc chắn là một tên điên vô cùng giàu có, một cái kho tiền di động. Mặt hàng kinh doanh của Yểm Nguyệt Các là hàng xa xỉ phẩm, tiền vốn bỏ ra tương đối ít, có thể nói là một vốn bốn lời. Nếu quả thực bán được toàn bộ hàng hóa, trừ đi 500 vạn tiền vốn ban đầu, lãi dòng những 1.500 vạn. Nàng thân là môn chủ, có thể âm thầm nhận lấy 1/3 tiền lời mà không ai biết. Cách chương.